audiotruyen.org. Chương 361. Đường Kỳ nhíu mày, nhưng không hỏi gì. Mọi người tiến vào trạm dịch. Thấy nhiều cẩm y vệ đi vào, Dịch Tốt ban nãy giật mình. Các vị, phòng trọ trạm dịch có hạn, không ở hết nhiều người như này đâu. Lâm Ma ngồi trên ghế trong đại sảnh, liếc Dịch Tốt, lạnh lùng nói. Không cần nhiều điều kiện, chỉ cần chỗ che mưa che nắng là được. Tùy các ngươi. Nhưng phòng bên phải trên lầu các ngươi không được ở, còn lại tùy ý. Dịch Tốt thái độ lạnh nhạt, định quay người đi, thái độ kiêu ngạo. Lâm Mang hơi nghiêng đầu, nhìn Đường Kỳ. Đường Kỳ hiểu ý, lập tức nhanh chân tiến lên, hung hăng đá vào Dịch Tốt, rồi. Liên tiếp đấm vài quyền. Vô lễ. Cẩu vật. Ngươi chỉ là Dịch Tốt hạ cấp, dám lấy đâu ra can đảm. Dịch Tốt bị đánh phun máu tươi, phẫn nộ. Các ngươi điên rồi à? Phốc phốc. Lâm Mang tung ra một luồng chân khí, cánh tay Dịch Tốt bay ra. Lâm Mang lạnh lùng. Lần sau là cái đầu của ngươi. Dịch Tốt tái mét mặt. Lâm Mang điềm đạm. Kéo đi, bắt hắn khai ra. Dạ. Đường Kỳ chấp tay nói, gọi hai người tới, đưa Dịch Tốt sang phòng bên. Cạnh. Không lâu sau, Đường Kỳ đi ra từ phòng bên, cung kính nói. Đại nhân, đã tra rõ. Người này là thổ phỉ ở đây. Thổ phỉ. Lâm Mang nhíu mày, ngạc nhiên, bao giờ thổ phỉ cũng có thể làm. Dịch Tốt. Sắc mặt Đường Kỳ khó coi, thấp giọng. Cho tiền là được. Lâm Mang kinh ngạc, bán quan à. Dù một Dịch Tốt không tính là quan, nhưng ít nhất cũng thuộc biên chế của quan. Phủ, không phải thổ phỉ nào cũng làm được. Lâm Mang đã nhận ra vấn đề không đơn giản, hỏi. Còn tình huống nào khác không? Đường Kỳ do dự một lúc, có vẻ đang phân vân cách diễn đạt, chậm rãi nói. Theo người này, quyền lực cẩm y vệ ở đây rất nhỏ, thậm chí biên chế cẩm y. Vệ còn không đủ. Ở đây, rất ít người coi trọng cẩm y vệ. Ánh mắt Lâm Mang híp lại, hứng thú nói. Chuyện càng lúc càng thú vị đấy. Có vẻ chuyến này đi không ổn. Không lạ gì vị kia trong cung muốn hắn tự mình tới. Ngay cả cẩm y vệ cũng gặp vấn đề lớn như vậy, tình hình Sơn Tây có thể. Tưởng tượng. Đường Kỳ không trả lời. Ngay cả hắn cũng cảm thấy sốc. Cẩm y vệ oai hùng, thiên tử thân vệ, mà cũng sa sút đến thế. Lâm Mang thì không cảm thấy có gì là lạ. Hồi đó khi làm bách hộ ở Nguyên Giang huyện, hắn đã chứng kiến rồi. Các bách hộ sở và thiên hộ sở khắp nơi khác với Bắc Trấn Phủ Ti. Huống hồ mỗi cẩm y vệ là cha truyền con nối, thế hệ trước vì nước, chưa chắc. Thế hệ sau cũng thế. Nơi nào có người ở cũng có tranh chấp, điều này không thể tránh khỏi. Chỉ là không ngờ tình hình Sơn Tây nghiêm trọng đến thế, thậm chí cả ăn hối lộ. Cũng xảy ra. Nhìn vậy, cai trị ở đây thật hỗn loạn. Nếu không, sẽ không có chuyện Dịch Tốt coi thường cẩm y vệ. Lâm Mang đứng dậy. Nghỉ đi. Ngày mai đi vòng qua, tới Sơn Âm huyện. Một đêm im lặng. Đồng thời. Bình Dương Phủ, Phủ Thành. Nha môn Tri Phủ, Hậu Đường. Tri Phủ Bình Dương Phủ, Chu Khiêm ngồi trên ghế hoa cúc vàng, nhìn mạnh. Phồn Bình, Thiên Hộ Sở Thiên Hộ Bình Dương, trầm giọng. Tính toán khoảng thời gian, vị trấn phủ sử kia cũng sắp tới rồi. Việc xử lý thế nào? Mạnh Phồn Bình cầm chén trà trên bàn, uống một ngụm chậm rãi, thong thả. Cười nhẹ. Chu đại nhân yên tâm, sẽ không để lộ manh mối. Trong phủ thành đã bắt đầu phát cháo. Bọn ti tiện kia đã biết ơn lắm rồi. Còn các huyện thành, ta cũng đã truyền lệnh, họ chuẩn bị sẵn rồi. Mạnh Phồn Bình cười lạnh một tiếng, thong thả nói, những tên ti tiện không? Nghe lời kia, ta đã xử lý cả rồi. Những kẻ còn lại không dám nói lung tung gì đâu, gia đình bạn bè họ đã bị kiểm soát, dù có lạnh cũng không dám nói vậy. Chu Khiêm đứng dậy, nhìn ra cửa sổ, thầm thì. Vẫn không thể chủ quan được. Tin từ kinh thành, vị trấn phủ sử mới này tuyệt đối không phải kẻ hiền lành. Ngay cả hộ bộ thượng thư, Hình Bộ Thị Lang cũng mắc bẫy của hắn. Kẻ đó ở trong kinh còn được gọi là sát thần, cấp trên bố chính sử đại nhân. Cũng nhiều lần dặn dò. Nếu thật sự bị hắn điều tra ra điều gì, ta với ngươi sợ là cái đầu này khó giữ. Mạnh Phồn Bình cười lạnh, không đơn giản thì sao? Đó là ở Kinh Thành, nhưng nơi này là đất của chúng ta. Tin tức về người này hắn cũng nghe qua. Nhưng trong nhận định của hắn, chắc chỉ là cường điệu thôi. Nếu không có mối quan hệ, thế lực, hắn ta đã lên Kinh Thành từ lâu rồi. Vị trí trấn phủ sử sao lại đến lượt một tiểu tử cỏn con như vậy? Chu Khiêm liếc Mạnh Phồn Bình, trong lòng không hài lòng, quát, Mạnh đại. Nhân, thu hết kiêu ngạo lại đi. Người này không đơn giản đâu, đừng chủ quan. Mạnh Phồn Bình nhìn Chu Khiêm với vẻ khinh miệt, đứng dậy phất tay, Chu. Đại nhân, ngươi nghỉ sớm đi. Ta thấy ngươi chỉ là quá mệt mỏi. Bản quan đi trước. Nhìn Mạnh Phồn Bình rời đi, Chu Khiêm vẻ mặt bất lực, khá là hận chỉ tiếc rèn. Sắt không thành thép. Ở Bình Dương quá lâu khiến hắn sinh lòng kiêu ngạo. Kẻ có thể từ Kinh Thành giết ra ngoài kia, sao có thể là nhân vật đơn giản? Ha! Chu Khiêm thở dài, thầm thì, hy vọng sẽ không có chuyện gì. Audio truyện chấm org Chương 362 Sơn Âm Huyện. Nơi này là khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất trận động đất lần này. Xa xa trên đường cái, mọi người thúc ngựa ào tới, bụi mù cuồn cuộn. Lâm Mang nhìn huyện thành cách đó không xa, nhẹ thở dài. Dọc đường đi, thiên tai khắp nơi. Xung quanh các thôn xóm, nhà cửa đổ sụp vô số kể, ruộng đồng ngập lụt. Ven đường, mộ phần mới liên tiếp mọc lên. Rất nhiều dân chúng chỉ cuộn chăn chiếu rồi vội vã chôn vào huyệt. Một đoạn đường, họ gặp không dưới 10 đám ma. Ánh mắt dân chúng nhìn họ, khiếp sợ như cọp, sói. Thiên hạ đại minh, sao lại như thế này? Rất nhanh, mọi người đến trước huyện thành Sơn Âm. Chỉ thấy tường thành nhiều nơi đổ sập, ven đường là hầm hố chằng chịt. Rất nhiều dân chúng núp ở hai bên, ánh mắt toát lên nỗi sợ hãi thẳm sâu. Lâm Mang nhíu mày, nhảy xuống lưng Tỳ Hưu, dẫn mười mấy người bước vào. Thành. Trong thành, từ xa có thể thấy gần một nửa ngôi nhà đổ sập hoặc hư hỏng. Ngay cả mặt đất cũng đầy vô số vết nứt. Bốn phía dựng lều tạm. Lâm Mang càng đi sâu, mày càng nhíu chặt. Dọc đường không thấy một ai là người của quan phủ. Đại nhân. Đường Kỳ vừa mở miệng thì Lâm Mang đã giơ tay ngăn lại. Đi Bách Hộ Sở trước. Hỏi thăm dân địa phương một hồi, họ đi thẳng tới Bách Hộ Sở Sơn Âm huyện. Từ xa, có thể thấy một ngôi biệt viện nhỏ. Kiến trúc Bách Hộ Sở khá nguyên vẹn, không hư hỏng nhiều. Đẩy cổng bước vào, trong viện trống trơn. Đặt cược đi, đặt cược đi. Mua cho chắc ăn nào. Vừa bước vào viện, liền nghe thấy tiếng ồn ào, kèm theo tiếng cười nói ầm ĩ. Sắc mặt Lâm Mang lập tức lạnh đi. Mặc dù tin tình báo nói quan lại sơn tây thẩm nhũng, nhưng hắn không ngờ. Ngay cả cẩm y vệ cũng có thể tha hóa đến thế. Lâm Mang bước tới, đá bay cánh cửa. Trong đại sảnh. Có 5-6 gã mặc áo choàng, ngồi quay quần trước bàn. Một bên phòng là lò than hồng rực cháy. Phía sơn tây nhiệt độ giảm mạnh, thời tiết lạnh buốt, nhiều nơi đã rơi tuyết. Nhỏ. Thấy cửa bị đá bay, tên đang tung xúc xắc liền ngẩng đầu, gằn giọng, đứa nào? Mù không mở mắt ra được vậy. Phốc phốc. Chớp mắt, một đao khí ngang dọc. Máu bắn tung tóe. Một cái đầu tóc tai giận dữ lăn trên bàn. Thấy vậy, mấy tên kia trước kinh hoàng, rồi nổi giận, tiểu tử ngươi là muốn tìm cái chết sao? Để tránh thu hút chú ý, Lâm Mang đã thay bộ phi ngư phục trấn phủ sử, chỉ mặc thường phục. Ken. Một tên rút đao, lạnh lùng nói, tiểu tử kia, nói đi, ngươi từ đâu tới, dám gây sự. Ở Bách Hộ Sở. Chạy đến Bách Hộ Sở giết người, muốn chết à? Sắc mặt Lâm Mang u ám. Lạnh lùng nói, bản quan cẩm y vệ bắt trấn phủ ti. Trấn phủ sử. Bên trong phòng im bặt. Ha ha. Ngay sau đó, mọi người phá lên cười ầm ĩ. Ha ha. Nghe thấy chưa, hắn nói mình là trấn phủ sử. Một gã mặt mũi hung ác cười lạnh nói, tiểu tử, nói cho ngươi biết, ta là chỉ. Huy sử đây. Thùy. Chỉ thấy lưỡi đao lóe lên, một thanh tú xuân đao bay ra. Đâm thẳng vào miệng. Hắn, xuyên thủng cả đầu. Hừ hừ. gã ngã xuống, máu trong miệng phun ra, rất nhanh đã tắt thở hoàn toàn. Lâm Mang từ từ hạ tay xuống, sắc mặt lạnh băng. Mọi người thay đổi sắc mặt. Không đợi mấy người kịp phản ứng, đao khí vô hình nhanh chóng chém tới. Bành! Bành! Bành! Bốn tên còn lại đồng loạt đứt chân, ngã nhào xuống đất, kêu rú không dứt. Lâm Mang thờ ơ ngồi xuống, các cẩm y vệ lũ lượt đi vào. Bách hộ các ngươi ở đâu? Giọng nói bình thản nhưng toát lên vẻ lạnh lùng đáng sợ. Mấy tên nằm dưới đất nhìn chằm chằm hắn. Phốc phốc! Một cái đầu bay lên. Máu tươi bắn tung tóe. Máu nóng hổi văng lên mặt hai tên bên cạnh. Lâm Mang nhìn xuống ba tên còn lại, lạnh lùng nói, cho các ngươi thêm một cơ hội. Sát khí bao trùm. Ta nói. Một thanh niên run rẩy, cắn răng chịu đau, vội nói, Bách hộ. Chúng ta ở trong biệt viện của hắn. Gần đây thôi, đi qua hai con phố, biệt viện lớn nhất là nơi đó. Lâm Mang bước đi. Phù phù. Phía sau ba cái đầu lăn dài. Phủ họ Quý. Lâm Mang bước vào phủ, phía sau các cẩm y vệ xôn xao kéo vào. Có thể thấy, phủ trạch này đã được tu sửa lại, một số nhà xung quanh rõ ràng. Mới xây. Lâm Mang dừng chân một lúc trong sân, rồi nhanh chóng đi về phía hậu viện. Bên trái, tay chống đao. Toàn bộ sân, chỉ có nơi này có dao động năng lượng. Trầm. Lâm Mang đá bay cửa phòng. Trong phòng, cùng với tiếng cửa bị đá bay, cả đàn ông trên giường hoảng hốt. Tỉnh dậy. Bên cạnh hắn còn hai cô gái xinh đẹp đang chìm trong giấc ngủ. Quý Nham nhăn mày nhìn Lâm Mang, lạnh lùng nói, ngươi là ai, dám xâm. Nhập phủ trạch của ta. Chưa biết thân phận của người tới, Quý Nham cũng không dám hành động thiếu. Suy nghĩ. Lâm Mang nhìn Quý Nham, mắt lộ vẻ ghê tởm. Xuống khỏi giường. Hừ. Quý Nham lạnh nhạt, vớ lấy một cái áo khoác lên người. Nói đi, ngươi là ai? Tìm bản quan có việc gì? Audiotruyện.org Chương 363. Quý Nham ngữ điệu khá khó chịu. Lâm Mang lấy ra lệnh bài, lạnh lùng nói, nhận ra cái này không? Quý Nham liếc nhìn, đồng tử co rút, lưng lập tức ướt đẫm mồ hôi lạnh. Rầm. Quý Nham lật đật quỳ xuống đất, mặt tái nhợt, run rẩy nói, hạ quan Sơn Âm. Huyện Bách hộ Quý Nham bái kiến trấn phủ sử đại nhân. Lòng hắn kinh hoàng. Trấn phủ sử. Gần đây hắn đã nhận được tin, nói kinh thành phái một vị trấn phủ sử tới. Nhưng bây giờ hắn ta không phải đang ở Bình Dương phủ sao? Trong mắt Lâm Ma như có hàng ngàn sao lấp lánh. Biến thiên kiếp địa tinh thần đại pháp. Chớp mắt, tinh thần Quý Nham chìm đắm, đồng tử mất tiêu điểm, ánh mắt vô. Hồn. Một luồng sức mạnh tinh thần vô hình xuyên thủng tâm thần Quý Nham. Nói đi. Lâm Mang kéo ghế ngồi xuống, sắc mặt lạnh băng. Quý Nham tỉ tê kể lại tất cả mọi chuyện. Đường Kỳ và mọi người nghe xong giận dữ khôn xiết, mặt đầy phẫn uất. Nội bộ cẩm y vệ tranh đấu cũng được, nhưng thông đồng với quan lại gian. Hồ thật là nhục nhã. Lâu sau, Lâm Mang đứng dậy ra đi, lạnh lùng nói, phá hủy đan điền của hắn. Tạm giam hắn lại. Bước ra ngoài sân, gió lạnh cắt da. Gió lạnh gào thét, cuốn tung áo choàng. Lâm Mang ngước nhìn bầu trời, mắt híp lại. Thật táo tợn. Đến cả quan cũng bán, thậm chí bán cả cho cẩm y vệ. Hiện giờ chỉ cần có tiền, ngay cả cẩm y vệ cũng có thể làm. Tất nhiên, những người này chỉ là danh nghĩa, thực tế họ không có được ghi. Trong sổ sách chính thức. Chỉ mượn danh nghĩa của người khác. Tên vẫn là tên đó, nhưng người khác nhau. Những kẻ đánh bạc trước đây trong Bách hộ sở, đều là tay chân của bang phái. Trong thành. Ngược lại, những cẩm y vệ thật sự kế tục, hoặc bị cách chức, hoặc bị hãm hại. Cho đến chết. Trong số đó, một số còn có kết bè phái với nhau. Cẩm y vệ vốn là mắt xanh giám sát cai trị địa phương, nhưng bây giờ ngay cả. Cẩm y vệ cũng sa sút như vậy, quan lại ở Bình Dương chỉ có thể càng ngang. Ngược hơn. Uy nghiêm cẩm y vệ, không quản được quan phủ, huống hồ bây giờ ngay cả. Giang hồ cũng không kiểm soát nổi. Nếu không có trận động đất ở Sơn Tây lần này, không biết sẽ che giấu bao lâu. Nờ. Lâm mang một tay chống đao, trầm giọng. Đi, tới huyện nha. Lúc này, huyện nha. Một người đàn ông trung niên cầm quạt lông, mặc áo trắng, nhanh chân đi tới. Hoảng hốt. Đại nhân, có chuyện chẳng lành rồi. Trong điện, một người đàn ông béo phì, mặc trang phục tri phủ, đang duỗi. Người ngáp dài, mắt nhắm nghiền nói. Sư gia, chuyện gì thế, hoảng hốt thế? Ta sai ngươi đi mượn lương thực của các nhà giàu mà. Hay là họ không cho mượn? Ngươi bảo với họ, khi lương cứu trợ của triều đình về, ta sẽ trả gấp đôi lại cho. Họ. Không phải chuyện đó. Sư gia lắc đầu liên tục, mới nhận được tin, Cẩm Y. Vệ ở Bách Hộ Sở bị giết. Có một nhóm người bí ẩn vào thành. Người bí ẩn. Huyện lệnh nhíu mày, đã tìm ra danh tính của họ chưa? Sư gia sắc mặt âm trầm, lắc đầu. Chưa rõ, nhưng... Dừng lại, thầy vẻ lo âu. Ta nghi là người từ kinh thành tới. Cái gì? Huyện lệnh giật mình tái mặt, sợ đến mức ngã từ ghế xuống, vật lộn bò dậy. Kinh hoàng. Khâm sai của triều đình nhà. Trong nháy mắt, mồ hôi lạnh tràn khắp mặt, sợ hãi tột độ. Gần đây hắn đã nhận được tin từ trên truyền xuống, nhưng bọn họ đến, phải đi. Thành phủ trước chứ. Nghĩ đến tình hình trong thành, tim hắn như thắt lại. Thời gian gấp gáp, nhiều việc căn bản chưa kịp chuẩn bị. Kho lương của huyện đã trống trơn. Chắc ngay cả cấp trên ở châu phủ cũng không biết tình hình thực tế. Huyện lệnh quay đầu. Nhanh, chúng ta rời khỏi đây. Hắn chỉ là một huyện lệnh nhỏ, mà bây giờ người đến khâm sai triều đình, thêm. Cả Cẩm Y vệ kinh thành. Ngay lúc đó, một nha dịch lại chạy vội vào điện, hét lớn. Đại nhân, bên ngoài có một nhóm Cẩm Y vệ. Phốc phốc. Chưa dứt lời, từ phía sau có một thanh trường đao xé không khí lao tới. Xuyên. Thẳng qua người nha dịch. Máu bắn tung tóe. Sức tấn công khủng khiếp kéo theo thi thể cảm vào cột trụ lớn trong huyện nha. Đuôi đao rung nhẹ nhẹ. Ngoài điện, Lâm mang một tay chống đao, cởi tỳ hưu tiến vào chậm rãi. Rống. Tỳ hưu phát ra tiếng gầm trầm thấp như sấm. Tia chớp lóe lên. Quái vật. Quái vật. Thấy tỳ hưu, huyện lệnh tái mét mặt, vội chui xuống gầm bàn. Dần dần, mùi nước tiểu nồng nặc lan ra. Tỳ hưu ngửi ngửi, quẹ. Một tiếng nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác. Con người này sao lại nhát gan thế? Đôi mắt tỳ hưu đầy khinh bỉ. Khó coi thật. Ánh mắt Lâm mang lạnh lùng quét qua, nhìn huyện lệnh chui xuống gầm bàn. Lạnh lùng. Lăn ra đây. Huyện lệnh cẩn thận nhìn Lâm mang một cái, chui ra từ gầm bàn, vội quỳ. Xuống, cung kính. Sơn Âm huyện lệnh, từ Tân Thành bái kiến đại nhân. Lâm mang nhìn xuống hắn, vẻ mặt vô cảm. Bầu không khí dần nặng nề. Từ Tân Thành quỳ dưới đất run nhẹ nhẹ. Sau một hồi, Lâm mang trầm giọng. Kho lương ở đâu? audiotruyện.org Chương 364. Ngoài lương thuế nộp lên, các châu huyện thường giữ lại một phần lương, đó là quan lương. Nhưng thông thường, lương trong kho huyện lệnh cũng không có quyền động. Đến, phải báo cáo lên hộ bộ mới được chấp thuận. Từ Tân Thành tái mặt, run rẩy nói. Kho lương hết lương. Lâm mang tức cười. Ta nên bảo ngươi can đảm, hay nên bảo ngươi thành thật đây? Từ Tân Thành gục mặt xuống đất, la lớn. Đại nhân tha mạng. Hạ quan cũng có khổ tâm. Từ khi tiếp nhận chức Sơn Âm huyện, kho lương đã trống trơn rồi. Lương trưởng Sơn Âm là lạc gia trong thành, mỗi năm thu lương thuế đều do họ quản lý. Từ Tân Thành đột nhiên ngẩng đầu, oán giận. Đại nhân, không phải hạ quan. Không làm gì, chỉ là thời thế không cho phép. Khi hạ quan nhận chức Sơn Âm, nơi này đã hỗn loạn không thể cứu vãn. Ngài có biết không? Huyện lệnh mới nhậm chức cả nhà đều chết trong phủ đấy. Không hợp tác với bọn họ, chỉ có chết. Cẩm Y vệ vốn phải bảo vệ quan lại giờ chỉ còn trên danh nghĩa. Trong thời thế hỗn loạn, không thể tồn tại quan thanh liêm. Hắn cũng là tiến sĩ, có nhiều kế sách trị quốc, nhưng Bình Dương này không. chịu nổi một vị quan làm việc thực. Lâm Mang giữa lông mày thoáng lóe sát ý, lạnh lùng nói, dẫn đường, đi Lạc Gia. Từ Tân Thành do dự một lát, vật vã đứng dậy, dẫn đường phía trước. Rời huyện nha, mọi người nhanh chóng tới Đông Thành. Từ xa, có thể thấy một phủ trạch rộng lớn. Trong tình cảnh đa số kiến trúc trong phủ thành sụp đổ, nơi này tựa như hạt giữa bầy gà. Hai bên vẫn có nhiều dân nghèo rách rưới đang lao động không ngừng. Mấy tên mặc y phục nô tỳ liên tục quát tháo, miệng chửi bới ầm ĩ. Nghe tiếng móng ngựa, một số người giật mình quay đầu nhìn lại. Thấy Tỳ Hưu, ánh mắt đầy kinh sợ. Dù Tỳ Hưu là dị thú thiên địa, nhưng dáng vẻ kỳ lạ, đối với bình dân chẳng khác nào là quái vật. Lâm Mang liếc nhìn huyện lệnh Từ Tân Thành, lạnh giọng, gọi người quản lý. Lạc Gia ra. Từ Tân Thành thở dài, nhanh chóng tiến lên, bước vào Lạc Phủ. Không lâu sau, một lão giả khoảng 50 tuổi, được vây quanh bởi nhiều người tiến ra từ phủ. Lão giả cầm một cây gậy chống bằng ngọc, mặt lụa là gấm rất xa hoa. Tuy có vẻ già nua nhưng tinh thần sảng khoái. Lão hủ Lạc Tam Hòa bái kiến đại nhân. Lâm Mang nói thẳng, bản quan chỉ nói một câu, 3 vạn thạch lương thực. Mở kho cứu tế. Lạc Tam Hòa nhíu mày, cười nhẹ, đại nhân, việc cứu tế phát lương nên do quan phủ làm chứ. Nhà Lạc gia ta lần này cũng bị thiệt hại nặng nề, trong tộc còn trên 600. Miệng cần nuôi, không có nhiều lương thực đâu, mong đại nhân thứ lỗi cho lão. Hủ khó mà thực hiện được. Trên đường đi hắn đã nghe huyện lệnh nói, người này là khâm sai từ kinh thành tới. Nhưng thì sao? Huyện lệnh là người của quan phủ, còn nhà hắn thì không. Bắt nhà hắn mở kho phát lương cho bọn ti tiện kia, đừng mơ. Mặc dù người tới là khâm sai, nhưng đây là Sơn Tây, là Bình Dương phủ, khâm sai ở đây vô dụng. Khâm sai cũng chỉ có thể ở một thời gian, cuối cùng vẫn phải đi. Bình Dương vẫn là Bình Dương. Trời ở đây không thay đổi. Lạc Tam Hòa cười khẩy, nhìn Lâm Mang, chậm rãi nói. Nếu Lâm đại nhân bằng lòng, không bằng vào phủ dùng chén trà. Lâm Mang lạnh lùng nhìn hắn ta, mặt không chút biểu cảm. Ken. Đột ngột, vang lên tiếng đao kêu. Liên tiếp hàng chục đao quang chém ra, tựa sương mù quyện lại, giống dòng sông ào ạt, cuối cùng vạn đao khí hợp thành một đường. Nhát đao quá nhanh, quá bá đạo. Hung ác, nhát đao thẳng tắp chém xuống. Phì. Tráng Lạc Tam Hòa xé ra một đường máu, toàn thân xé thành đôi. Gió lạnh gào thét. Giọng nói lạnh buốt vang lên, tất cả người Lạc gia, không tha một ai. Vâng. Chớp mắt, 100 kỵ sĩ cẩm y vệ rút đao. Sát khí khí gần như hữu hình. Từ Tân Thành đồng tử co lại, kinh hãi đến tột cùng, ngã sụp xuống đất, mắt trợn. Trừng. Hắn không ngờ người này lại trực tiếp rút đao giết người. Các cẩm y vệ hung hăng xông vào Lạc phủ, giết chóc âm thầm diễn ra. Trong phủ này, phân biệt người Lạc gia quá đơn giản. Dân chúng xung quanh phần lớn quần áo rách rưới, tóc rối bù, ngược lại người Lạc gia thì tinh thần sung mãn. Lâm Mang cởi Tỳ Hưu chậm rãi bước vào Lạc phủ, đao khí trùng trùng bao quanh. Máu mưa đầy trời. Đầu lăn tùm lum. Tiếng kêu thảm thiết vang khắp Lạc phủ. Một loạt người Lạc gia ngã xuống. Dân chúng xung quanh kinh hoàng chạy tán loạn khắp nơi. Một khắc sau, cả Lạc phủ im lìm. Máu tươi chậm rãi tràn xuống thềm đá. Lâm Mang nhìn Đường Kỳ, chỉ thị, bảo mọi người mang hết lương thực Lạc gia ra. Ngay sau đó nhìn Từ Tân Thành đang hoảng sợ, lạnh lùng nói, triệu tập dân. Chúng trong thành tới đây. Từ Tân Thành run run gật đầu, khó nhọc nói. Hạ quan sẽ làm ngay. Không lâu sau, dân chúng còn ở lại Sơn Âm huyện dần tụ tập lại. Nhìn thấy cẩm y vệ phía trước, mắt còn lộ vẻ hoảng sợ. Audio truyện chấm org. Chương 365. Ở Sơn Âm huyện, tiếng tăm cẩm y vệ còn tệ hơn bọn cường hào ác bá, thậm chí còn tệ hại hơn. Lâm Mang quét mắt qua đám người, luân chuyển chân khí, trầm giọng nói. Các vị, bản quan từ kinh thành đến, là trấn phủ sử Bắc trấn phủ ti, chịu trách nhiệm cứu trợ cho Sơn Tây lần này. Giọng nói trầm ấm lan truyền, vọng vào tai mọi người, chứa đựng một luồng sức mạnh khiến lòng người an tâm. Nghe nói thiên tai ở Bình Dương, bệ hạ mặc dù ở trong cung nhưng cũng đêm ngày bất an, nên đặc biệt phái bản quan đến cứu trợ. Tình hình ở Sơn Âm bản quan đã biết, bản quan xin lỗi các vị. Bản quan đã biết được, Lạc Gia câu kết với Bách Hộ Quý Nham, tham ô lương thực, áp bức bá tánh, tội không thể tha, hiện đã bị xử theo vương pháp. Từ hôm nay, bản quan sẽ phát lương cho dân chúng trong thành bị ảnh hưởng. Mọi người có thể đến nhận. Đồng thời, sẽ do huyện nha chịu trách nhiệm tái thiết lập việc làm, mong các vị hợp tác. Nếu có bất kỳ ai áp bức dân chúng, có thể đến đây tố giác, Lạc Gia chính là kết. Mọi người nhìn nhau, ánh mắt vẫn mang theo hoài nghi. Cho đến khi Đường Kỳ dẫn một nhóm cẩm y vệ để xe lương thực đi ra, mọi người mới tin phần nào. Đường Kỳ trầm giọng nói, xếp hàng tử tế, tới đây nhận lương. Một lúc sau, vô số bá tánh xô nhau đến, háo hức nhận lương thực. Do việc Lạc Gia còn rất gần đây, mọi người đều xếp hàng ngay ngắn, không hề ồn nào. Nhận được lương thực, dân chúng liên tục quỳ xuống đất, nghẹn ngào, cảm ơn. Đại nhân! Đại nhân, ngài chính là Bồ Tát sống. Cảm ơn đại nhân! Ngày càng nhiều dân chúng quỳ xuống, liên tục khấu đầu tạ ơn. Thực ra mọi người đã chịu khổ lâu lắm rồi. Mặc dù thiệt hại nặng nề, nhưng quan phủ vẫn liên tục đòi thuế má, nhiều người bị đẩy đến bước đường cùng. Nhiều người còn chịu áp bức nặng nề từ Lạc Gia, vợ lìa con lạc, muốn ăn thịt người Lạc Gia. Nhìn cảnh tượng này, Lâm Mang im lặng. Quay đầu nhìn Từ Tân Thành, lạnh lùng nói, Từ huyện lệnh, tiếp theo phải làm thế nào, ngươi nên biết rõ. Nếu không nhờ còn có chút hành động của ngươi, bản quan sẽ không tha cho ngươi. Nếu việc này làm tốt, bản quan có thể miễn tội chết cho ngươi. Nghe vậy, Từ Tân Thành vội quỳ sụp xuống đất, cảm động rơi nước mắt lạy tạ. Hạ quan cảm tạ đại nhân. Từ Tân Thành liên tục khấu đầu. Đại nhân yên tâm, hạ quan nhất định sẽ hoàn thành tốt. Lâm Mang thu hồi ánh mắt, quay sang Đường Kỳ, ra lệnh, ngươi dẫn vài người đi tìm hiểu tình hình, làm thế nào ngươi biết rõ. Cho ta cày xới cả huyện Sơn Âm này. Đường Kỳ mỉm cười gật đầu, chắp tay đáp, hạ quan hiểu. Từ Tân Thành vẫn còn có chút thiên phú, rất nhanh đã khôi phục trật tự trong thành, sắp xếp người phát lương liên tục, cũng như tái thiết sau thiên tai. Xử lý xong chuyện Sơn Âm huyện, để lại một cờ cẩm y vệ, Lâm Mang dẫn quân đi Bình Dương phủ. Ngày hôm sau, trưa, bên ngoài Bình Dương phủ vang lên tiếng vó ngựa liên hồi. Phi ngư phục lóe lên dưới ánh mặt trời. Thanh tú xuân đao bên hông dường như kêu vang. Người chưa đến, khí thế sát phạt đáng sợ đã bao trùm. Phía trên dường như có đám mây sát khí hội tụ. Trên Bình Dương thành, các binh sĩ canh gác nhìn thấy cẩm y vệ ào tới từ xa. Trong lòng chấn động. Trong mắt họ, những cẩm y vệ này và cẩm y vệ trong thành khác nhau một trời một vực. Bình Dương thành, tri phủ nha môn. Một gã sai dịch vội vã chạy đến, nhanh chóng nói, đại nhân, đại nhân. Cẩm y vệ đến rồi. Nghe vậy, Chu Khiêm giật mình trong lòng. Sao lại đến nhanh hơn dự đoán? Vội vàng đội mũ quan. Thúc giục, nhanh theo ta đi ra nghênh đón. Mặc dù hắn cũng là quan tứ phẩm, nhưng trước mặt trấn phủ sử cẩm y vệ, thua xa không chỉ một bậc. Chu Khiêm dẫn đầu bọn quan lại huyện lệnh hối hả ra trước cổng thành Bình Dương. Vừa lúc này, Lâm Mang cùng mọi người đến trước cổng thành. Chu Khiêm lập tức quỳ xuống làm lễ, lớn tiếng nói, Bình Dương phủ huyện. Lệnh Chu Khiêm, cùng các quan lại Bình Dương phủ bái kiến Lâm đại nhân. Con tỳ hư khổng lồ toát ra sức ép nặng nề. Các binh sĩ và dân chúng chung quanh đều hoảng sợ lùi lại, chỉ dám nhìn từ xa. Lâm Mang đứng trên lưng tỳ hư, liếc nhìn Chu Khiêm, bình tĩnh nói, đứng dậy đi. Chu Khiêm mới đứng dậy, liền nói, Lâm đại nhân, mời vào trong. Lâm Mang gật đầu nhẹ, dẫn mọi người vào thành. Dọc đường, Lâm Mang quét mắt quan lại xung quanh, hỏi, Chu đại nhân, cẩm y vệ thiên hộ Bình Dương phủ ở đâu? Trong lòng Chu Khiêm rắc một cái, mắt lộ vẻ không tự nhiên. Nhưng hắn cũng là người già đời, nhanh chóng che giấu biểu cảm, cười cười. Đáp. Bẩm Lâm đại nhân, Mạnh đại nhân đang chuẩn bị việc cứu trợ. Hạ quan ở đây thay Mạnh đại nhân xin lỗi đại nhân. Nói rồi, cúi sâu xuống. Đứng dậy đi. Lâm mang ánh mắt hơi nặng nề, thông thả hỏi, không biết tình. Hình thiên tai ở Bình Dương thế nào? Audiotruyện.org Chương 366 Chu Khiêm lau nước mắt bằng tay áo, đau khổ. Bách tính của Bình Dương ta khổ sở khôn xiết. Nhiều nơi thiệt hại nặng nề, nhà cửa sụp đổ, dân chúng lưu lạc, mùa màng tiêu. Tan chỉ trong chốc lát. Trong đó Sơn Âm huyện, Kinh Hà là nặng nhất, hàng ngàn người chết vì động. Đất, nhiều người không còn xác. Chu Khiêm thu biểu cảm đau thương, chắp tay về phía trời, trịnh trọng. Nhưng may nhờ ân điển rộng lớn của bệ hạ, cử Lâm đại nhân đến, Bình Dương ta chắc chắn có thể vượt qua thiên tai. Lâm mang cười khẩy, nhìn Chu Khiêm đầy vẻ châm biếm. Chu đại nhân thật sự là quan tâm đến bách tính. Chu Khiêm lập tức cúi mình. Hạ quan xấu hổ không dám nhận. Bình Dương gặp nạn, hạ quan khó tránh khỏa tội trách. Lâm mang không nói gì nữa, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tỳ Hưu, tiến về phía trước. Vào thành, có thể thấy nhiều nơi phát cháo. Hai bên đường, nhiều dân nghèo áo quần rách rưới xếp hàng lấy cháo. Chu Khiêm liếc Lâm mang, thấy ánh mắt hắn nhìn về phía đám dân nghèo hai. Bên, thầm nhẹ nhõm, nghĩ bụng, may mà đã chuẩn bị từ sớm. Rồi cười nói. Lâm đại nhân, đây là đám dân nghèo tụ họp từ khắp nơi về, nhưng lương thực có hạn, sắp không cầm cự được nữa rồi. Lâm mang ra hiệu cho Đường Kỳ bên cạnh. Đường Kỳ lặng lẽ rời đi. Mọi người đi đến tri phủ nha môn, Chu Khiêm đi trước, cung kính nói. Lâm đại nhân, ta đã sai người dọn phòng. Lâm mang cười nhẹ. Chu đại nhân có tấm lòng. Nói rồi, bước vào tri phủ nha môn. Vào đại sảnh, Lâm mang ngồi thẳng vào vị trí trên đầu, nụ cười dần biến mất. Chu đại nhân, trên đường đến đây, bản quan gặp một người, muốn nhờ đại nhân gặp mặt. Chu Khiêm khó hiểu, ngạc nhiên. Ai vậy? Lâm mang vẫy tay nhẹ. Nhanh chóng, vài cẩm y vệ áp giải dịch tốt vào. Quỳ xuống. Hai cẩm y vệ dùng chuôi đao đập mạnh vào đầu gối dịch tốt. Trầm. Lâm mang hứng thú. Chu đại nhân, người này ông có quen không? Chu Khiêm nhìn dịch tốt, lắc đầu. Không quen. Chu Khiêm. Ngươi dám làm càng thế. Lâm mang bỗng gầm lên, trầm giọng quát. Người này vốn là thổ phỉ ở trên núi, nhưng có thể dùng tiền mua chức dịch tốt. Ngươi dám nói là không biết sao? Tiếng gầm chấn động khiến sắc mặt Chu Khiêm thay đổi lớn. Trong đầu như có tiếng sấm nổ vang, hồn phi phách tán. Lâm đại nhân. Chu Khiêm vội đứng dậy, lớn tiếng. Hoàn toàn không có chuyện đó. Việc dịch tốt, hạ quan hoàn toàn không hay biết. Chắc chắn là người này mạo danh, nói bậy. Lâm đại nhân, lời nói của thổ phỉ trên núi này, tuyệt đối không thể tin. Chu Khiêm trong lòng sóng gió dữ dội, liên tục chửi thầm. Ha là tên vô dụng, đến việc nhỏ như thế cũng xử lý không tốt. Hừ. Lâm mang lạnh nhạt cười, đập bàn giận dữ. Đến nước này, ngươi vẫn muốn biện hộ kiểu gì? Ngươi thật tưởng bản quan chỉ đơn thuần đến để cứu trợ à? Bắt người vào. Ngoài điện, một cẩm y vệ nhanh chóng áp giải Quý Nham vào. Chu Khiêm, người này ngươi có biết không? Thấy Quý Nham, Chu Khiêm bước lùi lại vài bước, sợ hãi. Quý Nham? Làm sao hắn không biết người này chứ? Vì Quý Nham ở đây, thì... Chu Khiêm trong lòng nổi sóng dữ dội, như đứng bên vực thẳm, tay run lẩy bẩy. Lâm mang cười lạnh. Chu Khiêm, ngươi có biết tội của ngươi không? Chu Khiêm sắc mặt thay đổi liên tục, nghiến răng. Lâm đại nhân, hạ quan không biết ngài đang nói gì. Đến nước này, hắn chỉ còn cách chối đến cùng. Người này hạ quan nhận ra, là bách hộ cẩm y vệ Sơn Âm huyện, chỉ là... Không hiểu, hai người này có liên quan gì đến nhau? Lâm mang cười lạnh. Rất tốt, ta thích cái kiểu cứng miệng này như ngươi. Đường Kỳ, nói cho hắn biết hình phạt nặng nhất của cẩm y vệ là cái gì? Đường Kỳ chắp tay nói, lạnh lùng cười nhìn Chu Khiêm, lạnh lùng. Tuân lệnh. Lâm mang đầy sát khí trên mặt, giọng điệu âm trầm. Bảo Thiên Hộ Bình Dương, hắn phải lăn đến đây để gặp ta. Bên trong Thiên Hộ Sở Bình Dương. Một cẩm y vệ bách hộ tiến vào, nhìn Mạnh Phồng Bình đang ngồi uống rượu. Trong điện, hành lễ, đại nhân, vị trấn phủ sử kia vừa vào thành rồi, Chu đại. Nhân đã trực tiếp ra đón. Mạnh Phồng Bình ăn đồ ăn, sắc mặt bình thản, biết rồi. Truyền lệnh xuống, bảo anh em gần đây nên ngoan ngoãn, đừng gây chuyện. Lung tung. Dù sao cũng là trấn phủ sử, vẫn nên cho mặt mũi chút. Hơn nữa, đừng để bọn ti tiện kia nói bậy. Rõ. Mã Nghị gật đầu, sau đó do dự nói, đại nhân, người đó dù sao cũng là. Trấn phủ sử, nếu không tiếp kiến, có phải không hay cho lắm không? Là tâm phúc của Mạnh Phồn Bình, nên nói chuyện tự nhiên không e ngại. Dù sao, người tới lần này là cấp trên trực tiếp của họ, quan cấp cao hơn một bậc. Thì áp đảo người dưới. Giờ trấn phủ sử này vào thành, họ là cẩm y vệ mà không ra đón, thật sự rất khó coi. Mạnh Phồn Bình liếc hắn ta, hoàn toàn không quan tâm. Sốt ruột làm gì, dù sao cũng có Chu đại nhân đi cùng. Hắn tới đây là cứu tế, trấn phủ sử thì sao, nếu không có chúng ta trợ giúp, ở Bình Dương này thì hắn không thể làm gì. Đây là Bình Dương, không phải kinh thành. Mạnh Phồn Bình mắt híp lại. Cười lạnh, đến lúc đó hắn sẽ tự tìm tới chúng ta thôi. Audiotruyen.org Chương 367. Tại Bình Dương phủ này, nếu không phải hắn ra lệnh, muốn cứu tế thuận lợi là mơ tưởng. Mạnh Phồn Bình lạnh nhạo một tiếng, uống cạn chén rượu, cười nhạt, nào. Ngồi xuống uống một chén đi. Mã Nghị lắc đầu, thôi à, đại nhân, ta vẫn nên đi canh chừng anh em, đề phòng. Để lại cái cớ nào? Mạnh Phồn Bình phất tay. Đi đi. Hơn nữa, bảo lũ côn đồ trong thành thu hồi lại lương thực phát cho bọn ti tiện. Kia. Với lũ đó, không thể để quá tốt được. Mã Nghị gật đầu, định rời đi thì một tên cẩm y vệ bên ngoài vội vàng bước. Vào. Đại nhân, bên ngoài có vài cẩm y vệ, có vẻ là thủ hạ thân tín của trấn phủ. Sừ. Mạnh Phồn Bình đặt chén rượu xuống, nhìn Mã Nghị, cười hí hí, nhìn kìa. Chúng tìm tới cửa rồi đấy. Cho chúng vào đi. Không lâu sau, vài cẩm y vệ bước vào, khuôn mặt đầy sát khí. Từng bước như rồng như hổ, ánh mắt thoáng chút sát khí. Mạnh Phồn Bình liếc mắt mấy người, hoàn toàn không có ý định đứng dậy, cười. Nhạc, các ngươi có việc gì? Nhìn trang phục, người tới cấp cao nhất cũng chỉ là bách hộ. Sài Chí liếc mắt nhìn bàn ăn, nhíu mày, lạnh giọng, Mạnh đại nhân, trấn phủ. Sử đại nhân ra lệnh cho ngươi đến gặp. Nhìn cảnh tượng, không giống như đang cứu tế cho lắm. Hả? Mạnh Phồn Bình cau mày, nụ cười trên mặt dần biến mất. Ngươi vừa nói cái gì? Mạnh Phồn Bình nhìn chằm chằm Sài Chí, ánh mắt u ám, như rắn hổ mang. Chọn người cắn xé, khiến người ta rùng mình. Sai Chí chẳng hề sợ hãi, cười lạnh, vì Mạnh đại nhân có vẻ không nghe rõ. Nên ta nói lại lần nữa, trấn phủ sử đại nhân ra lệnh cho ngươi đến gặp. Không đúng. Sai Chí đột ngột lắc đầu, nghiêm túc nói, trấn phủ sử nói, bảo. Ngươi lết xác đi gặp hắn. Nghe nói Mạnh đại nhân đang cứu tế, nhưng ta thấy cảnh này không giống như. Đang cứu tế cho lắm. Sai Chí cười lạnh, xoay người bỏ đi. Mạnh đại nhân, tốt nhất đừng để trấn phủ sử đợi lâu. Bốp. Mạnh Phồn Bình hung hăng đấm một quyền xuống bàn, sắc mặt u ám, toàn thân. Tỏa ra khí thế bạo ngược. Trong thời gian dài ở Bình Dương, chưa bao giờ có ai dám nói với hắn như vậy. Mã Nghị bên cạnh sắc mặt xấu đi, thấp giọng hỏi, đại nhân, bây giờ nên làm. Thế nào? Có vẻ như vị trấn phủ sử này không phải người tốt. Sợ là Hồng Môn Yến đấy. Hồng Môn Yến. Mạnh Phồn Bình cười lạnh, lạnh lùng nói, ở Bình Dương. Này, hắn chưa có đủ tư cách. Mạnh Phồn Bình đứng dậy cầm lấy thanh tú xuân đao trên bàn, lạnh lùng nói. Triệu tập tất cả mọi người chờ ở ngoài tri phủ nha môn. Ta muốn xem hắn cuối cùng có bản lĩnh gì. Hơn nữa, ngươi bảo vài đại gia tộc trong thành cử người tới. Dù sao cũng là người bắt trực lệ bắt trấn phủ ti, nghe nói còn là một tông sư, hắn cũng không dám chủ quan. Mạnh Phồn Bình đeo Tú Xuân đao bước ra ngoài, đôi mắt u ám thoáng chút sát ý lạnh lẽo. Bên trong tri phủ nha môn Bình Dương, Lâm Mang thong thả uống trà, dưới điện quỳ mười mấy người run lẩy bẩy. Ngoài Bách Hộ Sơn Âm huyện Quý Nham, bên cạnh còn có huyện Lệnh Bình. Dương Chu Khiêm quỳ gối. Chu Khiêm lúc này đã mất hẳn vẻ oai phong lúc trước, tóc rối bù, hai tay đẫm máu. 18 đại hình của Cẩm Y vệ, ít người chịu nổi. Huống hồ Chu Khiêm là văn nhân, chỉ chịu một lượt tra tấn kim châm, đã khai ra sạch. Ngoài hai người, dưới điện còn có nhiều quan lại Bình Dương. Mọi người quỳ sụp xuống đất, rung bần bật, thân thể không ngừng rung lên. Mồ hôi lạnh từ trán không ngừng nhỏ giọt. Vừa bước vào phủ, họ đã thấy huyện lệnh Chu Khiêm quỳ trên đất. Sau đó, họ cũng quỳ tại đây. Mọi người đều không ngờ, vị này lại trực tiếp ra tay trong phủ. Điên khùng. Gần như tất cả mọi người trong lòng phẫn nộ mắng thầm. Hai bên sân, một hàng Cẩm Y vệ đứng, tay đặt trên chuôi đao, ánh mắt đầy sát ý. Trên mặt đất, hàng chục thi thể, đều là quan lại trong phủ, máu từ từ chảy ra. Đường Kỳ bước tới, đưa lên tờ tội trạng, cung kính nói, đại nhân, tất cả đều đã ký tên. Lâm Mang nhận lấy tờ tội trạng, lướt qua, thì thầm, Bình Dương phủ này thật hỗn loạn, thối nát hoàn toàn. Từ trên xuống dưới, đã thối nát triệt để. Một gã thuộc hạ bình thường, tay đã vấy máu hàng chục người. Lòng mọi người chợt rung lên. Một viên quan lại quỳ dưới đất ngẩng đầu lên, rung rung nói, Lâm đại nhân, ta bị liên lụy. Tất cả là do Chu đại nhân ép buộc, không liên quan gì đến ta. Xuyệt. Lâm Mang ra dấu im lặng, nhẹ giọng nói, yên lặng. Rồi vẫy tay. Một Cẩm Y vệ bên cạnh lập tức tiến lên, lôi hắn ta vào trong sân. Không. Tha mạng. Tha mạng. Viên quan lại vừa mở miệng lập tức hoảng sợ, dưới chân để lại một vũng chất lỏng. Tay vung đao hạ xuống. Phốc phốc. Tiếng đột ngột dừng lại. Một cái đầu tức giận trợn mắt lăn bắn trên đất, máu nóng hổi bắn tung tóe. Lúc này, những người còn lại càng thêm sợ hãi, mặt lộ vẻ kinh hoàng. Điên rồ. Audio truyện chấm org. Chương 368. Trong lòng mọi người liên tục mắng chửi, cả giận và sợ hãi, có lẽ chỉ như vậy mới xoa dịu nỗi kinh hoàng trong lòng. Ngay lúc đó, cánh cửa lớn của phủ nha từ từ mở rộng hai bên. Mạnh Phồn Bình, Cẩm Y vệ thiên hộ Bình Dương bước vào. Nhìn cảnh tượng trong sân, đồng tử Mạnh Phồn Bình co rút, trong lòng giật mình. Tay vô thức đặt lên chuôi Tú Xuân đao bên hông. Hít sâu một hơi, Mạnh Phồn Bình bước vào trong sân, chắp tay nói, hạ quan Bình Dương thiên hộ Mạnh Phồn Bình, bái kiến Lâm đại nhân. Ánh mắt hắn ta liếc nhìn Chu Khiêm và các quan lại quỳ dưới đất, trong lòng hơi e ngại. Lâm Mang từ tốn đặt chén trà xuống, nhìn Mạnh Phồn Bình, chậm rãi nói. Mạnh thiên hộ, ngươi không có gì muốn nói à? Mạnh Phồn Bình nhìn xung quanh, chắp tay nói, hạ quan không hiểu ý của Lâm đại nhân. Chuyện này là thế nào? Chu Khiêm cúi đầu, không dám ngẩng đầu lên. Trong lòng hắn thở dài nhẹ. Chuyện gì đã xảy ra? Sắc mặt Lâm Mang đột ngột lạnh lẽo, đứng dậy nhìn thẳng Mạnh Phồn Bình, lạnh lùng quát, Mạnh Phồn Bình, ngươi thật to gan. Là Cẩm Y vệ mà tàn sát đồng liêu, nhận hối lộ, còn bán quan, ăn bớt tiền trợ. Che giấu tình hình thiên tai, hãm hại giám sát ngự sử Sơn Tây. Bản quan thắc mắc, ngươi có mấy cái đầu, mà dám hung hăng như thế? Đến nước này, còn chưa nhận tội sao? Giọng nói như chuông trống. Tiếng cuối cùng giống như sấm sét gầm thét, vang khắp sân. Gió lạnh gào thét. Không khí nháy mắt xuống đến cực điểm, trong không khí thoang thoảng phản phất mùi máu. Mạnh Phồn Bình liếc nhìn Chu Khiêm quỳ dưới đất, cười lạnh một tiếng. Cũng chẳng giả vờ nữa, vỗ nhẹ lên áo choàng, điềm đạm nói, nhận tội. Buồn cười. Ta không có tội gì để nhận cả. Nhìn thấy Chu Khiêm quỳ sụp xuống, hắn ta đã hiểu, chuyện ở Bình Dương có lẽ đã bị lộ. Nhưng thì sao? Đây là Bình Dương, không phải kinh thành. Hắn ta càng không giống Chu Khiêm ngồi chờ chết. Mạnh Phồn Bình Chế dở cười một tiếng, nhìn Lâm Mang, lạnh lùng nói, ở Bình Dương này, chưa ai có thể xét xử ta. Còn những chuyện ngươi nói, ta không nhớ mình có từng làm. Nói xong, hắn ta đột nhiên huýt sáo. Một tiếng huýt sáo vang dội. Ngay sau đó, bên ngoài cửa phủ nha đột nhiên vang lên tiếng bước chân dày. Đặt, kèm theo tiếng binh khí va chạm. Chỉ trong chốc lát, bên ngoài cửa ào tới một đám cẩm y vệ đông đảo, khoảng vài trăm người, tay cầm cung nỏ mạnh mẽ, một số còn cầm súng kíp. Bên ngoài phủ nha, còn có hàng trăm binh sĩ phủ binh và cẩm y vệ tụ tập. Toàn bộ con phố đầy ắp binh sĩ, cẩm y vệ cùng người các môn phái giang hồ. Tổng cộng lên đến vài ngàn người, oai phong lẫm liệt. Đồng thời, ba vị lão nhân mặc áo hoa lệ từ ngoài sân chậm rãi bước vào, toàn thân toát ra khí thế sâu nặng. Ken! Ken! Hơn trăm vị cẩm y vệ trong sân đồng loạt rút đao. Khí thế căng thẳng. Bầu không khí dần nặng nề. Ba người hoàn toàn phớt lờ cẩm y vệ, đi đến bên Mạnh Phồn Bình, nhẹ nhàng. Vừa chắp tay, cười nói. Mạnh đại nhân. Mạnh Phồn Bình nhìn ba người, cười nói. Lần này nhờ các vị rồi. Ba người liếc nhau, cười đáp. Mạnh đại nhân triệu tập, bọn ta sao dám không đến. Mạnh Phồn Bình nhìn Lâm Mang, vẻ mặt đầy ẩn ý. Lâm đại nhân, cứu trợ thì cứu trợ, sao cũng phải xen vào chuyện không đâu. Tự chuốc lấy họa. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Lâm Mang vẫn bình thản, tự tin tự chủ. Mạnh Phồn Bình tức giận, gằn giọng. Thôi đủ rồi. Đừng có đem cái bộ mặt nhàm chán đó ra trước mặt ta. Ta ghét nhất cái bộ mặt tự cho là đúng của các ngươi. Hắn ghét nhất vẻ mặt tự tin chiến thắng kia. Lâm Mang ngẩng lên nhìn hắn, lắc đầu nhẹ, điềm tĩnh. Biết không? Trên đời có một loại người chết nhanh nhất đấy. Mạnh Phồn Bình rút đao, cười lạnh. Ai? Kẻ ngu ngốc. Giống như ngươi, loại người ngu ngốc như vậy, ta không biết phải thay đổi thế. Nào! Ken! Lời vừa dứt, tiếng đao vang lên. Hàng phong tung vỡ. Trong không khí, một luồng sáng lạnh lùng vung tới. Một nhát chém hời hợt, nhưng trong khoảnh khắc như bão tố cuồng phong, nộ. Giang điên cuồng. Đao ý áp đảo khiến mọi người gần như không thở nổi. Đao quang lấp đầy tầm nhìn Mạnh Phồn Bình. Mạnh Phồn Bình kinh hoảng. Trong khoảnh khắc, cảm giác lạnh buốt tử vong bao trùm. Hắn không thể nghĩ đến việc rút đao. Ba vị lão nhân từ ngoài viện đi vào cũng kinh ngạc, mắt lộ vẻ hoảng sợ. Phốc phốc. Trên cổ Mạnh Phồn Bình hiện lên một vết cắt mỏng. Nhát chém nhanh đến cực điểm. Thậm chí Mạnh Phồn Bình còn chẳng cảm nhận được chút đau đớn nào. Tiếp theo, một cái đầu lăn xuống. Biến cố bất ngờ khiến mọi người xung quanh sốc nặng. Các cẩm y vệ Bình Dương nào đến hoang mang, khiếp đảm. Đại nhân! Mã Nghị đồng tử co lại, đầy giận dữ, gầm lên. Anh em, hắn giết đại nhân. Giết hắn, báo thù cho đại nhân. Bắn! Tiếng nói đột ngột im bặt. Một nhát đao xé không khí, xuyên thủng đầu Mã Nghị. Sức tấn công kinh hoàng đẩy bay thi thể va vào tường. Audio truyện chấm org. Chương 369. Nhìn hai cấp trên ngã xuống, các cẩm y vệ còn lại do dự. Lâm Mang cầm đao, từng bước đi xuống cầu thang. Không hiểu sao, nhìn Lâm Mang bước xuống, tất cả mọi người trong lòng đều cảm thấy một áp lực khó tả. Hô hấp dừng lại. Khoảnh khắc đó, họ thậm chí có xúc động muốn quỳ xuống, dường như chỉ cần quỳ là có thể giải tỏa áp lực trong lòng. Lâm Mang lạnh lùng nhìn các cẩm y vệ, điềm tĩnh. Các ngươi muốn tạo phản à? Giọng điệu bình thản như đang nói một việc vụn vặt. Nhưng chính vì thế, đã khiến mọi người cảm nhận được một áp lực kinh hoàng. Một người không chịu đựng nổi áp lực, đầu tiên ném xuống cung tên trong tay. Rầm. Ngay lúc đó, gạch xanh dưới chân Lâm Mang vỡ vụn, mảnh đá bắn tung tóe. Toàn thân hắn như ma xui quỷ khiến, lao ra. Một vệt đao áp sát. Như mây như khói. Chớp nhoáng như mây nước giao hòa. Đao quang lộng lẫy bừng sáng. Ba vị lão nhân trong viện kinh hoàng. Một người vội vã đập tay ra đòn, một người rút kiếm đâm tới. Người còn lại quay người chạy. Trong ba người, hai người là thiên cương cảnh, đều là thiên cương cử. Trọng, còn người kia là nhất cảnh tông sư. Người chạy trốn chính là lão tổ Đỗ gia trong thành, nhất cảnh tông sư. Lúc này, hắn ta rủa thầm trong lòng. Hai thằng ngốc. Đừng ngu, đó là tông sư đấy. Chỉ với các ngươi, làm sao lay chuyển nổi. Từ lúc Lâm Mang rút đao, hắn nhận ra ngay, đây chắc chắn là tông sư, mà còn là tông sư bất phàm. Đòn tấn công của hai người va vào tiên thiên cương khí, không thể xuyên qua chút nào. Gần như ngay lập tức, đao quang rực rỡ lóe lên rồi biến mất. Thân thể hai người bịch một tiếng, từ trán xé ra. Máu mưa văng đầy trời. Yên lặng. Toàn bộ tri phủ nha môn đột nhiên im phăng phắc. Mọi người vẻ mặt kinh hoàng, liên tục lùi lại. Lâm Mang nhìn mọi người với ánh mắt lãnh đạm, môi mím hé mở, quỳ xuống. Giọng nói vừa vang lên, như sấm rền, như rồng hổ gầm. Mọi người chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, vô thức quỳ xuống. Lâm Mang bước ra khỏi tri phủ nha môn. Bên ngoài, lão giả Đỗ gia vừa chạy thoát liền gầm lên, giết hắn. Nhanh giết hắn đi. Người này đã giết tri phủ Bình Dương, là giả mạo cẩm y vệ. Hắn rõ ràng, chỉ với bọn họ tuyệt đối không thể giết được Lâm Mang. Nhưng hắn chỉ muốn kéo dài thời gian, để mình trốn thoát Bình Dương. Trên phố dài, đám đông ào ào tụ tập hai bên, khí thế hùng hậu. Những người này không biết chuyện gì xảy ra trong tri phủ nha môn. Nghe tiếng lão giả Đỗ gia, họ chỉ vâng lời hành động. Tức thì, mưa tên ào. Hàng loạt mũi tên xoắn uốn phá công phóng tới, quay cuồng trên không với tốc độ kinh khủng. Sức tấn công khủng khiếp khiến ngọn lửa bùng lên ở đầu mũi tên. Đương đương. Vô số mũi tên nỏ bắn tự động dừng lại cách Lâm Mang ba thước, rồi lại bị đẩy. Bay trong nháy mắt. Một lúc, thương vong đầy đường. Trên phố, lớp lớp cẩm y vệ và binh lính phủ ào tới. Thêm nữa, binh lính phủ còn xếp thành trận, cầm trường thương, từ từ tiến lên. Bùng. Bùng. Bùng bùng. Sàn đá như bị giẫm nát. Tỳ hư. Trong phủ, Tỳ hư lộn một vòng, liền há miệng, viên nguyệt loan đao bay ra. Từ mồm. Một vòng lửa bạc như mặt trăng rơi xuống, từ trên trời xoay tròn lao tới. Phốc phốc. Phốc phốc. Chớp mắt, đầu người lăn tùng lung. Viên nguyệt loan đao tàn nhẫn cướp đi sinh mạng. Thiên địa nguyên khí trên lưỡi đao hội tụ. Lâm Mang bước ra ngoài phố, viên nguyệt loan đao xoay tròn trên không. Tiếng kêu thảm thiết không dứt. Chỉ trong vài hơi thở, đường phố đã có trên trăm thi thể. Mọi người hoảng loạn chạy ra ngoài, nhưng chỉ mới chạy được vài bước đã bị chém đứt cổ. Cuối cùng, những người rơi vào hoảng loạn quỳ xuống, khẩn cầu tha mạng. Trên phố dài, máu chảy thành sông. Ủng giày đạp lên mặt nước máu, phát ra tiếng lách cách nhỏ. Viên nguyệt loan đao bay lượn trên không, xé không khí, phát ra tiếng kêu thép nhức tai. Xa xa, Đỗ Phi Ngôn hoảng hốt chạy trốn liếc nhìn lại. Tức thì, một luồng hàn ý từ lòng bàn chân thẳng bốc lên não. Toàn thân lạnh buốt. Trái tim dường như ngừng đập trong giây lát. Chạy. Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu hắn. Nhưng rất nhanh, hắn nhìn thấy một cái xác không đầu, cổ phun ra máu tươi. Trước mắt một trận choáng váng, mọi thứ đều mất màu. Hừ hừ. Viên nguyệt loan đao bay về, không vấy máu. Trên lưỡi đao sáng loáng, phản chiếu đôi mắt lạnh lẽo. Lâm Mang đón lấy viên nguyệt loan đao rơi xuống, lãnh đạm, dọn dẹp lại. Thành này. Vâng. Mọi người đồng thanh gầm lên, tiếng vọng vĩ đại. Gió lạnh thổi ào ào, áo choàng phần phật. Phủ Đỗ gia. Giữa điện, một người đàn ông trung niên đi đi lại lại, ánh mắt thoáng chút lo. Lắng. Bên ghế phải, một người đàn ông trung niên cầm chén trà, nhấp một ngụm, bất lực nói, đại huynh, nghỉ một lát đi. Ngươi đi đi lại lại khiến đầu ta choáng váng hết cả rồi. Đỗ Thừa Ngôn xoa xoa đầu, thở dài, không hiểu sao, trong lòng ta cứ lo âu. Đại huynh, ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi. Ngay cả lão tổ cũng đi rồi, còn sợ gì nữa? Không ai có thể lật trời Bình Dương này đâu. Hy vọng là vậy. Đỗ Thừa Ngôn thở dài nhẹ, vẻ mặt vẫn khó che được sắc lo. Audio truyện.org Chương 370. Chính vì ngay cả lão tổ cũng đi rồi, nên hắn mới lo lắng. Nếu không, hắn đâu đến nỗi lo như thế. Ngay lúc đó, một người đàn ông mặt đầy máu chạy ùa vào, miệng la lớn. Gia chủ! Xảy ra chuyện rồi. Tất cả chết hết rồi. Hết cả rồi. Đỗ Thừa Ngôn nhíu mày nhẹ, quát, nói chậm thôi. Hoảng cái gì? Người đàn ông chưa kịp mở miệng, từ ngoài sân đột nhiên bay tới một thanh trường kiếm, xuyên thẳng qua người hắn ta. Kiếm thế không suy giảm, thẳng tăng bay vào tường đại sảnh. Sắc mặt Đỗ Thừa Ngôn hết sức kinh ngạc. Vô thức ngẩng đầu ra ngoài sân, chỉ thấy một nam tử mặc phi ngư phục chậm đi tới. Trên bầu trời ngoài sân, dường như tụ lại một đám mây đen thẫm. Mây đen bao phủ thành. Một nhóm cẩm y vệ lần lượt đi vào, thanh tú xuân đao trong tay không ngừng nhỏ máu. Sát khí cuồn cuộn. Lâm Mang nhìn Đỗ Thừa Ngôn, điềm đạm nói, ngươi là gia chủ Đỗ gia. Đỗ Thừa Ngôn do dự gật đầu, chắp tay nói, không biết vị đại nhân này là. Bề ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng kinh hoàng tột độ. Nhìn thế nào, những người này không giống như đến ăn cơm. Lâm Mang gật đầu nhẹ, vẫy tay thong thả. Viên Nguyệt Loan đao chớp nhoáng quét tới. Tiếng xé gió vang lên đột ngột. Ánh sáng màu bạc đến lao vạch phá bầu trời. Sắc mặt Đỗ Thừa Ngôn kinh hoàng ngã nhào xuống đất. Trong nháy mắt, một vụ thảm sát bắt đầu. Hơn trăm cẩm y vệ trực tiếp xông vào phủ, nhiều người thậm chí không biết chuyện gì xảy ra. Cả phủ Đỗ gia, khoảnh khắc này vang đầy tiếng kêu thảm thiết. Chung quanh phố phường, vắng lặng tuyệt đối. Trên trời, tuyết rơi lả tả. Gió lạnh gào thét, phát ra tiếng rít như quỷ dữ. Thời gian lặng lẽ trôi. Một giờ sau, toàn bộ phủ Đỗ gia hoàn toàn im lặng. Lâm Mang ngồi ở vị trí trên cùng, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Đường Kỳ một thân đầy máu đi tới, chắp tay nói. Đại nhân, tất cả đều xử lý. Sạch sẽ. Lâm Mang đứng dậy đi ra ngoài, ra lệnh. Đi dán thông cáo khắp thành. Xử theo tội mưu phản. Dù ngươi có vạn kế, ta vẫn một đao chém đứt. Hôm nay chắc chắn là một ngày đổ máu. Cẩm y vệ liên tục di chuyển khắp thành. Gần như mỗi giây đều có thể thấy cẩm y vệ phi ngựa trên phố, sát khí bốc lên. Một số người giang hồ hoảng sợ chạy trốn trên đường. Toàn bộ thành Bình Dương giống như bãi chiến trường. Nhiều bá tánh sợ hãi đóng chặt cửa nhà. Trên phố vắng vẻ chỉ có bóng dáng cẩm y vệ di chuyển không ngừng. Đêm xuống, tiếng ồn ào trong thành dần lắng xuống. Ngày thứ hai, Bình Dương thành chấn động. Vô số dân chúng tụ tập trước bản thông cáo của phủ nha, bàn tán sôi nổi. Nhiều người nhìn nội dung trên bản cáo, cảm thấy khó tin. Một lão nhân đột nhiên cười lớn, rồi nhanh chóng khóc nức nở, nước mắt ngược dòng. Ha ha! Mấy tên quan xấu xa cuối cùng cũng chết. Trời có mắt! Trời có mắt! Con ơi, ngươi thấy chưa? Còn một người đàn ông què chân ngồi bệt xuống đất khóc lên. Vợ ơi, những tên ác nhân này cuối cùng cũng chết rồi. Mọi người truyền tin cho nhau. Rất nhanh, tin tức nhanh chóng lan truyền khắp Bình Dương thành, gây chấn động lớn, vô số dân chúng ùa về trước cổng phủ nha. Trong phủ nha, Lâm Mang đang lật xem hồ sơ. Tìm hiểu càng sâu, càng thấy bóng tối ở Bình Dương. Chu Khiêm và Mạnh Phồn Bình hai người thao túng Bình Dương 10 năm. Trời, 10 năm qua, số người bị chúng hãm hại vô số kể. Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Bên trên mê muội vô năng, dưới tất nhiên càng ngang ngược. Cuối cùng, khổ nhất vẫn là bá tánh. Đường Kỳ vội vã đi vào, cung kính nói. Đại nhân, bên ngoài có nhiều dân chúng muốn gặp ngài. Gặp ta. Lâm Mang đặt xuống mật báo, ngạc nhiên. Rồi đứng dậy đi ra ngoài. Cửa lớn tri phủ nha môn mới vừa mở, đám đông bên ngoài đường liền quỳ xuống thành một vùng rộng lớn. Cảm ơn đại nhân. Tiếng nói hỗn loạn, nghe rất ồn ào. Hơn ngàn dân chúng quỳ kính đường phố, nhìn ra xa tận chân trời. Tiếng hô vang dậy như sóng biển trong gió lạnh. Ở phía trước đám đông, Một lão giả gầy guộc, tay cầm gậy, lau nước mắt, nghẹn. Ngào. Lão phu đại diện bách tính Bình Dương, cảm tạ đại nhân. Nói rồi, hắn chuẩn bị lạy. Lâm Mang vội vàng đỡ hắn dậy, lắc đầu. Không cần phải như vậy. Loạn lạc ở Bình Dương, do lỗi của triều đình. Quan lại ở Bình Dương thẩm nhũng, triều đình không kiểm tra, khiến bách tính. Bình Dương lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng, bản quan cảm thấy hổ thẹn sâu. Sắc. Lâm Mang nhìn đám đông, trầm giọng. Bản quan chỉ làm việc mình cần phải làm. Mọi người hãy đứng dậy cả đi. Giọng nói bình thản dường như chứa đựng một sức mạnh an ủi lòng người. Lâm Mang nhìn đám đông, nghiêm túc. Xin mọi người yên tâm, bản quan nhất định sẽ mang lại công lý cho các vị. Lâm Mang nói chuyện một lúc với mọi người, đám đông dần tan đi. Không lâu sau, các cẩm y vệ hộ tống Tiền Lương cũng đến Bình Dương. Ba nhà giàu trong thành tích lũy rất lớn, giúp đỡ rất nhiều trong việc cứu trợ. Trong phủ thành.